Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này làm cho hồi ức đập vào mặt. Nuốt hết bọn họ, lưu đày tới 5 năm tuổi ở London. Vầng trăng khuyết treo trên không trung đường phố Baker. Hai thiếu niên thiên tài với trí thông minh kinh người tay nắm tay bắt đầu từ lúc đó. Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Tớ vẫn luôn chờ cậu mở miệng. Đường Duy dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Sakahara Kurosawa. Bị đè nén lâu như vậy, là Lạc Du Du cho anh ta sức mạnh và dũng khí sao? Vào lúc này, trong văn phòng của Vinh Nam, ngài Tư cung kính cong eo, nói với Vinh Nam: "Thưa ngài, lời mời trước đó của chúng ta mới được đáp lại." Mới được đáp lại, Vinh Nam nhíu mày, không phải từ trước đến giờ vẫn, ngay vào 10 phút trước, đột nhiên nhận được lời đáp lại. Ngài Tư cũng tỏ vẻ không thể hiểu được, bởi vì thật ra mọi người đều cảm thấy vô cùng mâu thuẫn với 7 tông tội lý mới. Không nghĩ tới bây giờ đã có người đáp lại ai. Đường Duy, Ngài Tư nhìn danh sách rồi trả lời, cái tên Đường Duy này đang nhấp nháy. Vinh Nam hít một hơi thật sâu. Người này là khó giải quyết nhất trước mắt. Cậu có được năng lực triệu hồi và năng lực phối hợp cực mạnh. Ở một loại phương diện nào đó mà nói, cậu là một thiên tài gần như hoàn hảo. Nếu quả thật muốn khống chế Đường Duy, Vinh Nam cau mày, con trai của Bạc Giả, không dễ lừa gạt đâu. Mấy năm nay có vẻ Đường Duy đang cố ý khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Vinh Nam. Xem rốt cuộc ông ta có thể giúp cậu giải quyết vấn đề vô điều kiện đến mức nào. Giống như là đang thử thăm dò thế lực và sự kiên nhẫn của Vinh Nam. Nhiều năm như vậy, Đường Duy, cậu vẫn có dã tâm giống như ba cậu. Thậm chí còn con giỏi hơn ba. Vinh Nam khẽ nhếch khóe miệng. Trước tiên cứ đồng ý bồi thường đi. Từng bước triệu tập tất cả lại. Nếu Đường Duy đã đồng ý gia nhập, chắc chắn có một người cũng sẽ đi theo. Ngài Tư khó hiểu nhìn Vinh Nam một chút. Vinh Nam sâu xa nói. Tên nhóc của gia tộc Sakahara. Sakahara Kurosawa. Nhưng mà, một bên khác, cậu đã đáp lại phía trên rồi. Sakahara Kurosawa nhìn thoáng qua lá thư trên máy tính. Tô Nhan được tin tức từ phía Ngài Tư gửi tới. Lúc nào chúng ta đi gặp Vinh Nam? Cậu cảm thấy tớ thật sự gia nhập sao? Đường Duy nhìn Sakahara Kurosawa một chút. Nói, kiếu khống chế đó căn bản không nên xuất hiện trên trật tự xã hội này. Cậu muốn giải quyết sự tồn tại của 7 tông tội lý từ gốc rễ sao? Sakahara Kurosawa lập tức hiểu ra. Cho nên, trước tiên cho ra lời đáp lại. Nhưng mấy năm nay, không phải Vinh Nam vẫn đối xử với cậu rất tốt sao? Tớ đang kiểm tra sự co dấn của ông ta. Đôi mắt Đường Duy đen láy. Nhiều năm như vậy, cậu đã nếm thử thậm chí còn giảm lên ranh giới cuối cùng của Vinh Nam để khiêu chiến sự kiên nhẫn của Vinh Nam. Cho dù tạo ra bao nhiêu phiền toái, Vinh Nam đều đè xuống giúp cậu. Hành động như vậy, rốt cuộc là đang đền bù cho ba Bạc Giả của cậu. Hay là vì, tớ biết rồi, Sakahara Kurosawa trả lời thư xong. Sau đó nhìn về phía Đường Duy nói. Đã đến lúc, gọi Lục Phóng đi cùng rồi. Lúc Tô Nhan về nhà, Tô Kỹ có chút giật mình. Đã trở lại rồi, bây giờ mới đến chưa? Hai đứa chỉ liệt cười nói. Chú à, bọn cháu cũng coi như đã đi dạo phố rồi mà. Sao có thể tính cái đó được? Tô Kỳ gấp gáp, không cho phép vào nhà hai đứa đi chơi tiếp cho ba cách chương.